Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thu thập 7 đèn Emotional Entity. Green Lantern Sinestro thần sắc ngốc trệ, ý chí sụp đổ. Red Lantern Bliss cánh thu hồi phía sau, cảm giác không thấy một tí phẫn nộ ý tứ. Yellow Lantern Carusine mặc dù là một nữ tính người ngoài hành tinh hơn nữa còn mọc ra chẳng khác nào dã thú miệng vào lúc đó, chẳng những không có cho người ta bất kỳ sợ hãi nào, cảm giác ngược lại. Có thể cảm giác được nàng tự thân sợ hãi. Duy chỉ có Lafleas, tham lam Orin Lantern, hắn đã không tuyệt vọng, lại không sợ hãi, lại không phẫn nộ, mà là nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. Trong đôi mắt tham lam chi quang đều nhanh muốn tràn đi ra một dạng. 7 sắc cầu vồng năng lượng quang mang ở bên người Tô Thánh sáng lên. Hắn chậm rãi lên hướng về còn dư lại nửa viên oa một cái hướng khác bay đi. Hắn cứ thế mà đi. Không, không giết chúng ta. Yellow Lantern Carusine ngốc ngốc thấp giọng nói ra. Đó là Central Power Battery phương hướng. Mục tiêu của hắn là Emotional Entity. Sinestro đột nhiên tỉnh táo lại đuổi theo. Khi hắn vừa mới bay đến Central Power Battery, kiến trúc trên không chỉ nghe thấy bạo tạc cùng sụp đổ âm thanh, kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Thánh giá lấy thải hồng quang từ bên trong bay ra ngoài. Phảng phất căn bản không có trông thấy hắn đồng dạng bay thẳng đi. Sinestro ngây người vội vàng rơi vào kiến trúc phế tích. Hắn nhìn thấy hư hại Central Power Battery nhưng không có phát hiện Emotional Entity, Ion Entity. Oanh, điếc tai phi hành tiếng truyền đến. Tô Thánh rơi xuống đất đi thẳng tới Orin Lantern Lafleas trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thải hồng sắc tia năng lượng từ ngón tay đồng phát trong nháy mắt xuyên qua Orin Lantern Lafleas ngực, ánh mắt của hắn lấp lóe lấy tham lam quang mang, người chợt ngã xuống đất. Chết, liền cơ hội phản ứng đều không có, dứt khoát trực tiếp bị đánh chết. Tô Thánh đi qua đem trên tay hắn Orin Lantern Ring hái xuống, quay đầu nhìn về phía Red Lantern cùng Yellow Lantern. Yellow Lantern đột nhiên bản thân tháo xuống giới chỉ. Cho ngươi, đừng giết ta. Tô Thánh bĩu môi nhìn cũng chưa từng nhìn. Yellow Lantern Ring hắn căn bản không hứng thú. Hứng thú là Emotional Entity. Parallax hắn đã có. Tự nhiên không hứng thú muốn cái gì Yellow Lantern Ring. 7 loại đèn, 7 loại Emotional Entity. Yellow Lantern Parallax. Indigo Lantern Proselyter. Green Lantern Ion hắn hiện tại cũng có. Giới quang năng lực đều hắn đều gọp đủ. Emotional Entity tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Cho nên hắn tháo xuống Orin Lantern Ring để biết rõ Orin Lantern Emotional Entity vị trí. Không biết cái này có tính hay không tham lam tình cảm ảnh hưởng. Red Lantern Emotional Entity gọi là The Butcher A. Ở đâu? Tô Thánh hướng Red Lantern Bliss hỏi. Ngươi muốn Emotional Entity? Red Lantern Bliss trong nháy mắt kịp phản ứng. Được rồi, nghĩ đến hẳn là ở các ngươi Red Lantern Co tổng bộ A. Ta lười nhác, tự mình đi. Ngươi bây giờ đi về đem Emotional Entity mang tới đưa đến địa cầu được sao? Ngươi đừng mơ tưởng. Emotional Entity thế nhưng là Lantern Co trọng yếu đồ vật. Mất đi Emotional Entity, Lantern Co thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Không chịu, không quan hệ. Tô Thánh căn bản không để ý Red Lantern Bliss thấy chết không sờn thái độ đưa tay. Chính là thải hồng sắc quang. Bliss trong nháy mắt lùi lại mở ra cánh. Đồng thời Red Lantern năng lượng phóng xuất ra bình chướng chống đối. Phốp phốp, xuyên thủng vang lên. Red Lantern bình chướng tính cả Bliss trái tim đều xuyên thủng. Không, không có khả năng. Red Lantern Bliss khó tin nhìn xem vết thương trên người. Red Lantern Ring rõ ràng còn đang trên tay. coi như trái tim bị xuyên thủng cũng hẳn là sẽ không chết. Vì sao? Vì sao Red Lantern Ring năng lực vô dụng? Lạch cạch, Blip ứng thanh ngã xuống đất. Red Lantern Ring bản thân chóc ra nhanh chóng bay mất một bên. Karusin run lẩy bẩy liền âm thanh cũng không dám xuất. Orin Lantern cùng Red Lantern hoàn toàn là bị Tô Thánh một đòn miểu sát. Thực lực như vậy, nàng nào còn dám động. Nàng lần thứ nhất chán ghét như vậy, sợ hãi, cảm thụ. Mùi vị không tệ, Tô Thánh phiết một cái, Karusin hấp thu nàng sợ hãi tình cảm. Đồng thời cụ hiện ra một mai Black Lantern Ring hướng Bliss ném tới. Giới chỉ mang theo trên tay. Bliss vết thương nhanh chóng khép lại một lần nữa sống lại. Bliss ngốc ngốc nhìn mình. Black Lantern, thuộc về ta Black Lantern. Tô Thánh thản nhiên nói, người có thể lựa chọn làm một cái có được. Bản thân ý thức Black Lantern hoặc là làm một cái Black Lantern zombie, ngươi. Ngươi thậm chí ngay cả Black Lantern năng lực đều có thể phục chế. Blitz khiếp sợ nhìn về phía Tô. Thánh run nhẹ nhẹ, nàng đã chết qua một lần rồi. Cho nên nàng biết rõ tử vong là cảm giác gì. Tuy nhiên nàng hiện tại cũng coi là chết, nhưng từ trình độ nào đó mà nói cũng coi là sống sót. Sống sót cùng trở thành Black Lantern zombie còn cần chọn sao? Blitz ánh mắt phức tạp âm thầm thán một tiếng đi theo sau lưng hắc ám xuất hiện. Nàng ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy. Ở Blitz biến mất sau, Tô Thánh đồng dạng dẫn vào hắc ám biến mất không thấy. Làm Sinus Joe bay trở về thời điểm chỉ có Karusin cầm Yellow Lantern giới ngồi liệt trên mặt đất. Sinus Joe muốn hỏi cái gì lại phát hiện Karusin đã bị sợ hãi sợ choáng váng. Hô, chấm ngoặc kép, ta là Sinus Joe, ta là vĩ đại nhất Green Lantern. Ta, chấm ngoặc kép, Sinus Joe nhìn xem chỉ còn nửa viên hoa, ta, tuyệt không khuất phục. Nói xong, Sinus Joe bỗng nhiên từ Karusin trên tay cầm lên Yellow Lantern Ring. Karusin ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy Sinus Joe vậy mà đem Yellow Lantern Ring cũng đeo lên. Xong, xong giới, Guardian Scar chết rồi, Lantern co tàn, qua chỉ còn lại có một nửa liền Green Lantern Emotional Entity Eon Entity cũng bị mất. Vốn định thất đăng tề tụ ứng phó Black Lantern ứng phó Black Kiss Night không nghĩ tới lại bị Tô Thánh liền phá hủy, địa cầu. Black Kiss Night nguy cơ còn đang lan tràn. Tuy nhiên cái thứ nhất Black Lantern William Hen chết rồi. Nhưng hắc ám tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Mấy cái chủ yếu thành thị hỗn loạn không chịu nổi. Bầu trời tựa hồ cũng dần dần bị bao phủ thôn phệ tựa như biến âm trầm xuống. Sảng khoái, Tô Thánh vừa mới trở về liền bị bốn phía tràn ngập sợ hãi tình cảm hấp dẫn. Híp mắt tùy ý hấp thu cỗ này sợ hãi tình cảm năng lượng. Tô Thánh híp mắt trực tiếp đối với Rainbow Lantern co thành viên ban bố một đầu tin tức. Làm cho các nàng đi đem Blue Lantern cùng Violet Lantern Emotional Entity mang về. Về phần đi đâu tìm Emotional Entity, Indigo 1 sẽ cùng những người khác liên lạc, bàn giao thỏa đáng về sau. Tô Thánh truyền đến Protege Hào bên trên, Protege Hào bên trong, Jun Moon nhìn thấy Tô Thánh không kiềm hãm được run lên. Bất quá Tô Thánh lại không để ý đến Jun Moon mà là trực tiếp khởi động Protege Hào đến bay về. Phía Mỹ Quốc trên không, vài tòa có Black Lantern trong thành thị ở giữa. Protege Hào lơ lửng giữa không trung. Tô Thánh đứng dậy đi phòng cất giữ. Đi theo ta. Đi ngang qua Jun Moon bên người thời điểm Tô Thánh nói một câu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.